trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 81 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thế là hai đứa con trai của Thừa chính thức vào quản lý hai chiếc tàu. Thời gian đầu chúng rất vui vẻ, thích thú với công việc mới, nhưng chỉ vài tuần sau bắt đầu chán nản bởi cả ngày chỉ quanh quẩn bàn bán vé, xuống tàu kiểm khách cùng hàng hóa. Bản tính ham chơi của tuổi trẻ nổi lên, chúng hiệp nhau xin Thừa cho nghỉ ngày chủ nhật để đi bar rượu, đi kiếm gái giải khuây. Dẫu thu nhập của hai chiếc tàu tăng lên rõ rệt, Thừa rất vui, nhưng chỉ để trong lòng. Bên ngoài hắn vẫn cứng rắn không cho phép thằng Paul rằng nghỉ một ngày trong tuần hoặc tăng lương theo yêu cầu. Trong một lần tình cờ ghé qua phòng vé, Thừa thấy hai anh em cãi nhau vì chuyện xén bớt tiền bán vé. Đến cuối tháng kiểm tra sổ sách thì doanh số sụt giảm rõ rệt. Không kiềm chế được sự tức giận, Thừa bàn với Marie không cho chúng tiếp tục công việc. Song ả ta không đồng ý mà còn trách Thừa là cha mà keo kiệt bủn xỉn với ngay chính con mình. Với lập luận hai chiếc tàu trước hay sau cũng cho Paul và Jean, nên Marie đứng về phe hai con trai chống lại chồng. Thế là Thừa đành âm thầm thực hiện kế hoạch đã vẽ ra. Thỉnh thoảng ông ghé ngang phòng vé, đối chiếu kiểm tra số hành khách trên tàu với vé bán ra và nhắc khéo các con đừng quên vào sổ theo dõi. Việc bất ngờ xuất hiện không theo một quy luật nào khiến cho bọn chúng lo sợ và không dám biển thủ công quỹ nữa. Hãy cùng bước vào phần 82 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để tiếp tục dõi theo việc kinh doanh vận chuyển phát lên từng ngày của gia đình Thừa. Một tuần sau, Thừa lại làm như thế với thằng Giang. Muốn cho hai con khỏi tự ái, Thừa gọi việc bắt gian này là giúp đỡ. Vì luôn luôn bị chọc bất thần, cho nên cả thằng Bon lẫn thằng Giang đều ngôm ngớp sợ. Chúng nó không dám dở dối mô mô. Thừa thấy thu nhập lại tốt như cũ thì vui sướng. Thừa bảo Marie, kể ra con nhà mình ngoan thật. Trước hết, tôi tưởng trói chân chúng nó ở trên tàu không nổi. Ai ngờ, chúng nó cũng chịu làm cái nghề mại bản buồn tẻ này. Rồi chúng nó xin gì, mình ngăn cản cũng được ngay. Bây giờ thì chúng nó làm việc tốt lắm rồi. Mãi Marie mới nói thật. Ông à, tôi nói ra việc này thì ông biết. Rồi ông tìm cách ngăn khéo chúng nó, chứ đừng mắng chúng nó nhé. Thừa lắng tai, Marie tiếp. Nếu cái nghề làm mại bản mà chỉ bán vé, rồi ở suốt ngày trên tàu thì buồn tẻ thật. Nhưng tại sao chúng nó đương tuổi ăn chơi và đương được ăn chơi lại chịu làm việc bó buộc này? Thì ra ông à, đứa nào cũng có vô số nhân tình nhân ngãi ra đấy. Thừa cao mặt, Marie nói. Ông đi khám mấy lần, có phải bao nhiêu người không vé toàn là con gái cả không? Thừa sực nghĩ ra. Thì ra chuyến tàu nào, mày bản cũng tích mắt về các cô. Gái nó nhõn miệng cười, thế là xí xóa được tiền vé. Tôi nghe có lần chúng nó đùa bẩn nhau loạn cả tàu, chả coi hành khách vào đâu. Tôi lo lắm, lỡ có đứa nào chửi cho chúng nó thì mất gỡ. Ông phải khuyên bảo chúng nó mới được. Thừa thở dài. Thừa nghĩ đến Suy Gian. Thừa nghĩ đến mấy chục năm về trước ở Đồng Đăng, khi Thừa bán vé thay ông ký sơ, và Thừa nghĩ đến muối đã có mang với Thừa. Xưa kia, ai cấm Dương Bà? Thừa tiếp một người khách quý. Ấy là ông Nguyễn Thúc Lăng. Ông Lăng ăn mặc kiểu du lịch, nghĩa là tồi hơn quần áo mặc thường, vì phải giải dầu. Tay ông cắp một cái cặp da to, không rõ đựng gì mà phồng lên. Ông đặt cặp trên mặt bàn giấy của Thừa, rồi nói. Hơn một năm nay, tôi hỏi thăm thấy ông làm ăn phát tài. Cứ định xuống mừng khen ông và điều đình với ông một việc. Thừa mở rượu hảo hạng và thuốc lá hảo hạng ra thết ông lão cỏ rã. Không bao giờ tôi dám quên ơn cụ, mách cho mối lợi này. Tôi vẫn cứ định rỗi thì về Hà Nội, thế nào cũng đến thăm cụ, nói chuyện để cụ mừng cho. nhưng bận quá, không lúc nào dứt việc ra được. Lại tìm gần nhau ông à? Thưa cụ, xuống có việc gì à? Chỉ sợ ông không giúp. Đối với cụ thì tôi không dám tiếc công à. Ông Lăng lắc đầu, trỏ vào cái cặp. Có gì là công mà tiếc? Tôi định mời ông mua than của tôi thôi mà. Thừa giang hai cánh tay. Ồ, tưởng việc gì khó khăn. Chạy tàu thì phải ăn than. Mà than thì mua của ai chẳng là than. Huống hồ là than của cụ. Mà cụ đến tận nơi để chào, thì lấy than của cụ để trả ơn cụ, chẳng hơn mua của người ngoài hay sao? Thưa, bây giờ cụ cũng buông than à? Ông Lăng ngớ mặt, lại trỏ vào cái cặp. Ấy, ông không biết à? Tôi buông đã lâu, vẫn có tràn than ở bờ sông Tam Bạc, ngoài Hải Phòng. Nhưng tôi đứng tên vợ hai tôi. Tôi tưởng mấy lần tôi đi nhờ ô tô ông xuống cảng với nó, tôi nói chuyện với ông rồi. Không, nếu cụ nói thì tôi đã lấy than của cụ ngay từ ngày mới chạy tàu. Ông Lăng nghĩ một lát rồi nói. Hoài nhỉ? Thừa hỏi. Thế nào, than của cụ là than gì? Giá cả bao nhiêu? Ông Lăng nghĩ ra. Ừ phải. Mấy lần tôi cứ dục Ma Dơ Dem đến điều đình bán than cho ông, nhưng nó không đi, cứ bảo là không quen ông. Vậy thì than này là than của tôi đấy ông à. Vâng, bà hai bảo không quen tôi thì tôi đã chả mua than của người không quen chứ của ai. Trước lạ sao quen, để tôi mua của người khác có phí không? Thừa nhắc lại. Thế nào, than của cụ là than gì? Giá cả bao nhiêu? Ông Lăng chưa trả lời. Mặt ông quan hỷ, ông mở chiếc cặp da, dốc ngược đít lên. Một đống than đá đen nhánh và bóng nhoáng chảy ồ, kêu lạo xạo trên mặt bằng gỗ lát đánh xi. Bụi bay tung như khói. Thừa vội vàng dặn quạt lên. Trong khi ấy, ông khách gấp lại cái cặp. Cái cặp không còn đựng gì, nó nằm bẹp dí, bụng lép kẹp như thằng ốm đói. Nào, đố ông biết là thứ than gì? Giá bao nhiêu đấy? Hiểu ngay anh thầu khoáng già láo cá, không muốn nói giá, sợ hất lờ. Thừa tuy biết là than tốt, nhưng cứ giờ ngớ ngẩn. Nó không bóng, vậy là hạng mơ ni phanh phấn mễ. Ông Lăng cầm một hòn, giơ vào mặt Thừa. Có bóng không? Ông ngắm kỹ xem. À, nó vết dông gai. Ông Lăng lắc đầu cười. Thế thì, ông còn bị biệp chán. Chạy tàu mà không biết mặt than. Nhưng chẳng lẽ chỗ tôi với ông, tôi lại lừa ông? Đây là than kiếp lê. Nó là than cũ, hạng tốt nhất. Thừa cho ông Lăng biết là mình không là gì. Than cũ pha than cám. Ông Lăng gật đầu. Đúng rồi. Chứ ông mà dùng nguyên than kiếp lê thì phí chết tiền. Rồi ông kể. Tôi định á, nếu ông ăn hàng của tôi thì tiện chuyên chở, tôi đem than dụng đến đây mở một xưởng làm than quả bàn. Tức là cụ tải than xuống tận đây à? Vâng, tiện cho ông khỏi phải vận tải. Cụ lấy bao nhiêu một tấn? Mỗi tháng ông lấy bao nhiêu tấn? Lấy nhiều hay ít là tùy theo giá cả. Rẻ thì lấy nhiều, đắt thì nể cũ. Tôi lấy một lần và ít thôi. Tôi muốn biết ông định dùng bao nhiêu tấn một tháng, và nếu ông cho tôi được độc quyền bán cho ông từ nay về sau thì tôi hãy cho giá. Cụ cứ cho cả hai thứ giá. Ông Lăng nghĩ một lát rồi tặc lưỡi. Thôi, tôi cứ tính một thứ giá để ông mua nhiều và mua mãi mãi. Kể cả dài tải, một tấn hạng kia ép, một tấn hạng kiếp lê pha than cám, tôi cứ xin ông 40 đồng. Giá tính cho bản thân đấy nha. Thừa mỉm cười. Cao mất 5 đồng. Ông muốn tôi tính mơ ni phân phấn mễ hả? Cũng được. Tôi có cả nôi dét ông gai lẫn mi nê phân phấn mễ. Nhưng tôi chỉ chào ông có hạng kiếp lê, vì tôi chắc ông không dài gì mà đốt thứ khác, vừa hao than vừa hại mái. Thôi, cụ là bậc đàn anh, lại là ân nhân của tôi. Tôi nói đi nói lại không tiện. Xin nộp hầu cụ 35 đồng một tấn như mua của người ta. Ông Lăng mở cặp ra, toàn nhét than vào. Thừa sợ sát mặt bàn, dầu vàng ngăn lại. Dân, xin bằng lòng với giá cụ định. Thế bao giờ cụ có than? Bao giờ ông cần? Ông Lăng vỗ vào vai Thừa. Này, anh em mình tin nhau thật, nhưng ta cứ làm giấy giao kèo với nhau cho khỏi quên. Một mặt tôi cam đoan là thuốc cung cấp đủ than cho ông dùng cả tháng, tức là phải có sẵn bao nhiêu tấn cho ông đó. Một mặt ông cam đoan là tháng nào cũng phải mua của tôi ngần ấy tấn, rồi nếu muốn mới được mua than của người ngoài. Thừa gật. Đúng rồi, than của tôi sẽ để sẵn ở tràng. Lúc nào ông lấy thì ông bảo. Thừa chữa. Thế ngộ lỡ cụ không có sẵn, vậy cứ xin rằng khi tôi muốn dùng bao nhiêu, tôi nói trước với cụ 48 tiếng đồng hồ có được không ạ? Ông Lăng gật đầu. Tốt. Thừa đùa. À, nói với bà hai chứ nhỉ? Dân, nếu mở xưởng làm than quả bàn ở đây, thì hoặc tôi, hoặc Madoyem, hoặc một người đại diện phải ở Hải Dương để giao thiệp với khách. Thế ông bán than cho tôi ở tràng hay chở than đến tận sở cho ông? Nếu cụ cho than đến sở thì tốt. Cũng được. Xin ông thêm phí tổn vài tải. Thừa cười xòa nhìn ông Lăng, nói thầm cho có vẻ thân mật. Thôi. Ông Lăng lại toan dơ than vào cặp, nhưng Thừa đỡ được tay ông. Ông Lăng nói. Ông mua than của tôi. Tuy ông không nói ra cái lợi, nhưng tôi biết là ông hiểu. Ông mua của người khác thì phải xuống tận phòng để lấy. Führer Transibor không phải chịu từ phòng về đây. Nhưng mua của tôi, ông đỡ được món tiền ấy. Vì tôi định mở xưởng than quả bàn ở đây, chở than cho tôi nhiều. Còn than của ông, tôi chỉ lại thêm vào. Một là anh chở thuyền thiệt. Hai là anh mua than quả bàn, gánh hộ ông phí tổn. Chỗ thân, tôi xử với ông như vậy là quá phải rồi. Vậy còn từ tràng vào sở mà ông bắt tôi chịu, thì thật ông chưa biết người biết của. Thừa cười. Xin lỗi cụ, ngày buôn bán bớt được món tiêu nào là món ấy, xin cụ chớ giận. Được. Thế thì ông tự dài tải lấy từ tràng đến sở nhé. Nhưng nếu ông muốn tôi đài tải thì ông trả tiền. Dân cố nhiên. Thế còn thể lệ trả tiền ra sao đây? Không để ông Lăng đáp, Thừa dở đùa dở thật. Cụ cứ cho chịu, đến cuối tháng nộp một thẻ nhé. Ông Lăng lại dơ đống than. Hừ, chả chơi. Ông mua của người ta có chịu được không? Nhưng chỗ chúng ta là bạn thân, cụ giúp tôi ấy mà. Ông Lăng lắc đầu. Giúp ông mua tàu, lại giúp ông lấy chịu than. Nhưng nếu ông muốn thế cũng được. Nhưng chỉ tính rẻ như lãi nợ, là hai phân thôi. Thừa cười. Đùa cụ chơi cho vui đấy thôi. Ông Lăng gật đầu. Tuy ông với tôi quen biết nhau đã lâu, kể thì là thân đấy, nhưng mà khi đã gọi là làm ăn, buôn bán với nhau, thì ta nên cẩn thận với nhau. Việc tiền nong chả nói đến tình được. Ông hiểu tôi chán, mà tôi cũng chả lạ gì ông. Vậy tin nhau thì tin nhau thật, nhưng cứ xin là ông muốn lấy bao nhiêu than thì ông cứ đưa tiền trước. 48 giờ sau, ông sẽ có đủ than chở đến sở. Thấy ông Lăng chắc lép, muốn nắm đằng chui, Thừa đáp. Xin bằng lòng. Nhưng còn muốn tiền tôi đưa trước 2 ngày. Tuy cụ có thể xin lợi được, nhưng tôi không dám tính lãi hai phân như cụ. Mà chỉ xin cụ, kể như muốn tiền tôi phải trả về đài tải từ tràng cũ đến sở tôi thôi. Ông Lăng lắc đầu. Ông chi lì chặt chẽ lắm, nhưng xin dân. Như vậy tôi lỡ phải trả những món tiền lặt vặt khác nó lẻ loi. Giả lại, xin ông anh trả tiền đài tải là tôi vẫn làm việc một cách hồ đồ. Chứ tôi biết tràng than của ông anh đặt ở đâu, cách sở tôi bao nhiêu xa. Tôi ví dụ, ông anh muốn tiện đặt ngay tràng than cạnh bến tàu của tôi, thì ông anh nuốt không của tôi món tiền đài tải. Chứ tôi bắt ông anh khênh than vào sở, để rồi tôi phải thuê khênh nó ra bến tàu à. Ông Lăng hiếp đôi mắt để cười, rồi nhắc lại. Dĩ chi là tiền ông đưa trước, tôi ly rê than cho ông sao? Cũng dĩ chi là nếu tôi không nhận tiền trước, thì ông không có than để chạy tàu, phải không nhỉ? Dân, Để khách quên nổi bị lép vế, ông thầu khoáng thêm. Còn tiền đại tái, từ phòng đến sở ông ở đây, là về phần tôi phải chịu. Vâng, ông Lạc nghĩ, còn gì phải thương lượng nữa không nhỉ? Rồi ông bấm lốp ngón tay, vừa lẩm bẩm một mình. Số than lấy hàng tháng. Rồi. Giá 1 tấn than. Rồi. Trả tiền trước. Ly về than sau. Rồi. Sực ông nhớ ra. À, còn than thì là hạng than cũ, pha than cám đấy nha. Vâng. Tôi gửi ngay đống này ở đây, để mỗi lần mua ông có mẫu mà so. Vâng. Ông Lăng ngẩn người một lúc rồi cười. Thế là thương lượng xong, ta làm giao kèo chứ. Vâng. Cả hai người cùng cân nhắc từng chữ, đắn đo từng câu, để cho lời lẽ trong giấy được rõ ràng và đúng. Khi bản thảo xong, Thừa đọc lại cho ông Lăng nghe, xem có còn phải bớt gì không, rồi Thừa hỏi. Cô muốn đánh máy hay viết tay? Cả hai bản thì đánh máy cho nhanh. Thừa gọi con Rosaline, bảo nó đánh máy. Ông Lăng không biết con Rosaline là ai, cứ trố mắt lên mà ngắm. Một lát đánh máy xong, Rosaline đưa lấy chữ ký. Ông Lăng nhìn cô thư ký rồi mỉm cười với Thừa, như để chia vui với người chủ có số đào hoa. Hai người ký vào hai bản giao kèo. Rosaline đợi để thấm, rồi đưa cho mỗi người một bản. Nhưng ông Lăng giơ tay ra ngăn. Khoan, cô cho tôi mượn cây thước. Thưa để làm gì ạ? Ông tặc lưỡi nói với Rosaline. Đã cẩn thận thì nên cẩn thận một thể, để khỏi ân hận về sau. Có một lần cô à, một người đi vay nợ, viết văn tự vào giấy tín chỉ. Nhưng anh ta láo cá, mới không để giấy tín chỉ nguyên khổ, mà xén ở phía dưới, ngắn đi đến một đốt ngón tay. Người chủ nợ vô tình, không nghĩ ra là anh ta định lừa. Đến hẹn, người ấy đòi, thì anh nhất định không trả. Người ấy kiện ở tòa, anh ta khai là đã trả dần rồi. Và mỗi lần trả, thì chủ nợ có ghi vào phía dưới bản văn tự. Tòa xét thấy, giấy tín chỉ ngắn hơn tờ thường. Cho người có nợ là thật thà, mà người chủ nợ là gian. Tòa cho rằng, người ấy cắt những dòng viết ghi đã trả đi, để đòi nợ suýt lần nữa. Thế là người còn nợ được kiện. Ông hiếp mắt cười với Rosaline. Rosaline hỏi. Thưa cụ, cũng ngờ ba ba cháu lừa cụ à? Ông Lăng ngớ mặt nhìn Thừa. Lệnh ái đây à? Rồi ông chữa thẹn. Để ông khỏi ngờ tôi lừa ông thôi. Cô cho tôi mượn cây thước, để đo xem bề ngang bề dọc tờ giấy này bao nhiêu phân. Tất, rồi ghi lại. Hai người cùng ký nhận. Như vậy, chẳng ai phải nghi ai. Rosaline tủm tỉm làm theo ý ông khách. Xin kể nốt chuyện ông Lăng bán than bằng vài chục dòng nữa. Thừa rất sòng phẳng, và ông Lăng bán thứ than rất tốt. Giả giao kèo thế, Thừa không sòng phẳng sao được. Hai người buôn bán với nhau 3 tháng, 5 tháng. Nhưng Thừa vẫn lập tâm chơi lại cho anh thầu khoáng già một vố để báo thù cái tích mua nhà ngày trước và cái việc bán phiếu bầu nghị viện mới đây. Thừa nhận thấy là hễ hôm nào trời sắp mưa to thì y như hai vợ chồng ông Lăng vào dục Thừa đưa tiền mua than. Thừa biết rằng bà ta sợ than trôi đi mất thì đẩy cái hại cho Thừa. Một lần, Thừa thấy tràng than của ông Lăng cao ngất mà trời sắp nổi cơn giông. Thừa biết là bà Lăng Hai sắp vào sở. Quả nhiên bà ta giàu thật. Tôi còn 30 tấn, ông làm ơn ăn nốt, để lấy chỗ cho thuyền mới chờ đổ than. Thừa giờ sửng sốt. Than cũ hay còn? Giá tôi cũng chỉ còn đủ tiền lấy 20 tấn thôi. Bà bằng lòng vậy? Thừa đưa tiền. Một lát, mấy xe bò chở than ì ạch vào sở ngay, chứ không chậm chạp như mọi bận. Và bà dơ dem lại vào. Ông à, hay còn có 10 tấn, ông lấy nốt cho tiện chuyến. Nhưng tôi không có tiền. Thế thì nếu ông bằng lòng, tôi cứ chở vào, mai ông cho tiền, hay trừ vào chuyến sau cũng được. Một lát 10 tấn than được chở nốt vào. Thế là bà được yên tâm, vì trời đổ mưa như trút nước. Nhưng sáng hôm sau, bà vào lấy tiền, thì Rosalie nói: "Ba ba cháu đi vắng." Lần thứ hai bà vào, Rosalie cũng đáp: "Ba ba cháu đi vắng." Lần thứ ba cũng vậy. 10 hôm sau, ông Lăng xuống Hải Dương, bà Lơ Dêm bảo ông vào đồi thừa tiền 10 tấn than. Ông thầu khoáng ngã ngửa người. "Trời ơi, thế là nó lừa rồi. Nó đi vắng với mẹ nó à? Giao kèo nó đưa tiền. Mình mới bán than kia mà." Nhưng ông vẫn thử vào. "Thưa cụ, ba ba cháu đi vắng." Lần thứ hai: "Thưa cụ, ba ba cháu đi vắng." Ông Lăng cáo về đánh ma đơ dem của ông một trận nên thân. Nhưng ông vẫn chưa tuyệt vọng. Ông lại đến thừa lần thứ ba, thấy Rosalie vẫn nói: "Thưa cụ, ba ba cháu đi vắng." Ông cười lạc: "Ba ba cháu đi vắng đâu, tôi cũng biết. Hôm nào ba ba về, nhờ cháu nói hộ rằng tôi khen ba ba đã đắc đạo, trả miếng thầy học một đòn khá cay đấy." Tin tên vua buồn nhìn bảo đại bé con được thực dân dắt cho xem cảnh Bắc Kỳ, gọi tiếng sang trọng là ngự giá Bắc Tuần, làm thừa rất hy vọng. Thừa cho là dịp mai để cậy cục lấy bộ tinh hoặc kim khánh kim tiền đây. Thừa tìm cách gặp hẳn nhà vua, khỏi phải qua cái cầu Thượng Thư, dù là cái cầu Ngự Tiền Văn Phòng Phạm Quỳnh. Việc Mary vận động công danh cho thừa qua thằng Thượng Thư bị đuổi về xua gà đã làm cho Mary tức vì tốn kém mà không có kết quả gì. Việc Mary vận động công danh cho thừa qua thằng Thượng Thư bị đuổi về xua gà đã làm cho thừa ức vì tốn kém mà không có kết quả gì. Gặp hẳn nhà vua, thừa quyết định thế. Nhưng làm cách nào để gặp hẳn nhà vua được? Tức là khi nhà vua trú tại Hà Nội thì có lính canh gác vòng trong vòng ngoài, dân thường khó lòng vào lọt. Vậy ý kiến nhà vua là không thể. Hay hôm nhà vua đến thăm hội khai trí, thừa cũng túc trực ở đó? Không thể. Chỉ những người trong ban trị sự hội mới được vinh dự đón vị khách tối cao. Thừa là hội viên thường, không có nhiệm vụ được đến hội. Giả nếu thừa có vận động được đến hội, chắc ngài ngự chỉ nói chuyện với cụ Võ, cụ Vi cùng ban trị sự thôi. Những vô danh tiểu tốt như thừa chỉ được phép đứng xa mà chiêm ngưỡng mặt rồng. Và dù có được đến gần Ngọc Thể thì ai lại lợi dụng cơ hội mà xin việc riêng cho mình? Lố lắm. Như thế thì dù được cũng tiếng để đời. Thừa nghiên cứu hành trình đặt cho Bảo Đại. Đức vua đi tàu thủy từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, ngủ một đêm ở cảng, rồi sáng hôm sau đi Gia Lâm để lên xe lửa sang Hà Nội. Ga Hà Nội mới có chỗ rộng rãi để làm lễ đón long trọng. Đức vua có đi qua Hải Dương, dừng lại chừng nửa giờ vào sân vận động xem học trò biểu diễn động tác thể dục. Thế thì thừa chẳng phải đi đâu cho xa. Ở tỉnh lẻ, một ông chủ tàu là một nhân vật tai mắt. Thế nào quan tổng đốc chẳng cho giấy triệu thừa đi đón hoàng thượng và chắc được lên khán đài sân vận động. Nhưng thừa nghĩ lại, vẫn không ổn. Phải tìm cách gặp riêng đức vua kia. Chứ ở nơi lố nhố những người thì ngài không nhớ ai vào ai. Giả đến trước mặt ngài mà xin ơn mưa móc, vẫn cứ là lố. Thừa tìm cách gặp riêng Bảo Đại. Gặp được thì làm những gì, nói những gì để tỏ mình là tôn quân trung thành với chính phủ Nam Triều. Vốn nghe chuyện Mary và những người đã vào Huế, thừa biết Bảo Đại tuy mới tí tuổi nhưng đã mê chơi. Vua chưa có vợ nên thích gái, nhưng muốn thỏa tình dục, chẳng lẽ thánh thượng lại dắt gái vào cung? Cho nên để giữ kín tiếng, vua giấu gái ở một nơi xa, rồi giả vờ đi săn, lén đến ngủ ở đó. Vua xính thể dục thể thao, nhất là hai môn đánh quần vợt và đánh gôn. Vì các quan đại thần không ai thiết vận động thân thể, nên ngài phải chơi với bất cứ ai, dù là thằng bé con làm nghề nhặt bóng. Ngài thú đánh gôn đến nỗi chiếm hẳn một quả đồi, bắt trồng lại cỏ. Cỏ mai Việt Nam lá to, và đến mùa thu thì vàng úa. Muốn đẹp sân gôn, ngài bắt lấy giống cỏ tận trên Đà Lạt đem về trồng ở đồi ấy. Thứ cỏ này là cỏ nước Anh, lá nhỏ lăng tăng. Nếu chăm bón, nó rần rợn quanh năm như tấm thảm nhung màu lá mạ. Cho nên cỏ ở sân gôn phải luôn luôn được xanh tươi. Hoàng thượng lại thào chơi đầu hồ và mạt chược. Chơi đầu hồ thì ngài ném 10 lần, trúng đến 7-8. Cái que đâm vào mặt trống, nảy lên nảy xuống, bong bong một hồi, hết đà mới im tiếng. Còn mạt chược thì ngài có thể thức thâu đêm mà tỉnh táo như thường. Ngài là con trai chưa vợ nên sức lực cường tráng. Giả ngài thức thì sáng hôm sau ngài ngủ. Mấy giờ ngài dậy chẳng được, ai dám đánh thức? Giả có bận việc gì mà phải dậy dội? Ngoài các thứ chơi này, hoàng thượng còn thích chơi ô tô với chơi chó. Ngài thường lái xe lấy để đi phố. Ngài nuôi hàng chục chó, những con chó rất đẹp của các nước khác. Mỗi ngày chó ăn không biết bao nhiêu là thịt bò. Một quan chuyên môn được bổ vào việc hầu chó. Chó có xe ô tô riêng là chiếc cam nhông lớn. Mỗi sáng, quan bò chó phải tải chó ra sông Hương để tắm cho cả đàn. Vậy cố nhiên, muốn tỏ lòng tôn quân, thừa phải biếu vua một thứ. Nhưng biếu cái gì? Thừa có con Rosaline và con Marajit đã đến thì. Nhưng thừa không dám nghĩ đến việc hiến chúng nó cho vua ở Hà Nội. Ở Huế thì vua giờ đi săn được, nhưng ngài giữ giá bắt tuần, chắc ngài phải tạm nhịn chơi bậy. Thừa nghĩ ra rồi. Hắn phải dâng một cổ mạt chược bằng ngà, thửa thật đẹp, và phải lên tận Bắc Hà trên Lao Cai mua cho được 5 con chó. Vốn thừa có quen chánh tổng Bắc Hà Hoàng A Tưởng là bạn buôn thuốc phiện lậu cũ, gọi là chánh tổng nhưng là vua của địa phương. Thừa phải thân lên Bắc Hà nhờ chánh tìm cho được 5 con chó thật đẹp, to xù như con gấu, mỗi con một sắc lông khác nhau. Kính thưa quý vị, bằng nhiều cách quảng cáo, hai chiếc tàu của Đức Thừa ngày càng đông khách và nổi tiếng hơn vì chạy nhanh. Thằng Paul và Jean đã quen việc và không còn dám xén bớt tiền vé, nên giờ đây Thừa có thời gian rảnh để tận hưởng thú vui riêng cho bản thân. Đúng lúc đó, ông nhận được tin quan thầy cũ là Marcelli từ Pháp sắp quay lại và được bổ nhiệm chức công sứ Hải Dương. Thừa hiểu rằng tuy chức công sứ một tỉnh lẻ là nhỏ hơn chức động lý văn phòng phủ thống sứ, nhưng quyền lực thì cao hơn rất nhiều lần. Thừa mừng quá và xin vào yết kiến viên tổng đốc xin phép cho công ty Thừa chịu trách nhiệm đón tiếp vị quan đầu tỉnh mới. Được cấp trên đồng ý, Thừa đi cổ động các quan lại và công chức góp tiền làm bữa tiệc trà danh dự. Tin đồn Thừa rất thân thiết với công sứ Marcelli khiến cho rất nhiều người tìm đến cầu thân hầu dọn đường quan lộ trong thời gian sắp tới. Cả Thừa và Marie đều vui mừng và hãnh diện ra mặt. Trong những ngày bận rộn việc tiếp đón Marcelli thì có một người rất quan trọng đến nhà Thừa mang theo cả một bao tải lớn. Người khách quý đó chính là thầu khoán Nguyễn Thúc Lăng. Biết hai chiếc tàu của Thừa đang ăn nên làm ra, nên ông Lăng muốn cài vào thế trả ơn bằng cách hợp đồng mua than với bà vợ hai của mình. Liệu ông Thừa có thoát được mưu mô của thầu khoán Lăng trong việc mua bán than chạy tàu hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 83 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo những chiêu trò lừa bịp lẫn nhau của hai quý ông Thừa, Lăng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.